ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Xin chào cả nhà. Trong những tuần qua thì chúng ta đã cùng nghe những chia sẻ về 16 nghệ thuật thánh thiện rồi ha. Và chúng ta đã cùng nghe về 12 nghệ thuật rồi. Hôm nay là 4 nghệ thuật còn lại. Đó là nghệ thuật nói chuyện và viết thư, nghệ thuật tư duy duy và sáng tạo, rồi nghệ thuật phục vụ xã hội và chăm lo về tâm linh. Cuối cùng là nghệ thuật ẩn giấu và hiển lộ. Nghệ thuật ẩn giấu và hiển lộ. Chúng ta sẽ đi vào nghệ thuật đầu tiên của ngày hôm nay, đó là nghệ thuật nói chuyện và viết thư. Giao tiếp tốt với mọi người là một đức hạnh lớn, bởi vì trong cuộc đời chúng ta phải giao tiếp với rất nhiều người. Ngay cả khi chúng ta quyết định chọn cuộc sống tách biệt trong một tu viện hay trên núi, vẫn luôn có những người gặp ta trên đường và ta phải tiếp xúc với họ. Chúng ta có bạn bè, những người có thể nhận được lợi ích từ sự thông thái của ta, hoặc có thể nhận tình yêu thương từ ta thông qua cách nói chuyện hoặc thư từ. Chúng ta có thể chạm đến họ bằng lời lẽ khéo léo, chân thành. Chúng ta có thể chia sẻ những trải nghiệm của bản thân. Chúng ta có thể phát triển những sáng kiến mới để đem lại lợi ích cho những linh hồn bất hạnh trên thế giới. Giao tiếp tốt với mọi người là một đức hạnh lớn, bởi vì trong cuộc đời chúng ta phải giao tiếp với rất nhiều người. Ngay cả khi chúng ta quyết định chọn cuộc sống tách biệt mình trong một tu viện hay trên núi, vẫn luôn có những người gặp ta trên đường và ta phải tiếp xúc với họ. Chúng ta có bạn bè, những người có thể nhận được lợi ích từ sự thông thái của ta, hoặc có thể nhận được tình yêu thương từ ta. Thông qua cách nói chuyện hoặc thư từ, chúng ta có thể chạm đến họ bằng lời lẽ khéo léo, chân thành. Chúng ta có thể chia sẻ những trải nghiệm của bản thân. Chúng ta có thể phát triển những sáng kiến mới để đem lại lợi ích cho những linh hồn bất hạnh trên thế giới. Thoạt nghe qua thì sẽ có người cho rằng là ô, nói chuyện và viết thư nó dễ đến mức như thế này thì làm sao có thể là được xem như là một cái nghệ thuật thánh thiện. Chúng ta có hiểu được tại sao ở đây nó lại được xem như là một nghệ thuật thánh thiện không ạ? Nó không phải là một kỹ năng đơn thuần. Nó cũng không phải là một kỹ năng đơn thuần. Mà nó là cả một cái nghệ thuật. Thì cái bí mật nào ẩn chứa ở đây mà chúng ta có thể là xem nó như là một nghệ thuật ạ? Bí mật ở đây là gì? Trong phần chia sẻ vừa rồi có một cái lời như thế này: chúng ta có thể chạm đến họ bằng lời lẽ khéo léo, chân thành. Đấy, chạm đến họ. Điều gì giúp ta có thể chạm đến họ? Không chỉ là lời lẽ khéo léo, chân thành, mà điều gì giúp cho chúng ta có thể chạm đến họ? Chúng ta hãy cứ suy nghĩ nhé. Và một trong những điều mà có thể chạm đến tất cả mọi người đó chính là vẫn là thái độ ý thức linh hồn. Dạ, chúng ta cứ suy nghĩ thêm những cái ý tưởng khác. Tuy nhiên ở đây một một điều đưa ra đó chính là ý thức linh hồn. Và ý thức linh hồn chạm đến mọi người như thế nào? Chúng ta biết chắc chắn rằng là tất cả mọi thứ nó đều xuất phát từ linh hồn. Đầu tiên nó sẽ là nhận thức, là thái độ của chúng ta. Rồi từ nhận thức thái độ đó nó mới dẫn đến cái suy nghĩ. Suy nghĩ mới dẫn đến lời nói và hành động của chúng ta. Việc nói chuyện hay viết thư gì nó cũng là một cái dạng hành động, mà đầu tiên nó vẫn là từ cái suy nghĩ, nhận thức, thái độ của chúng ta. Khi tôi mang nhận thức, ý thức linh hồn, tôi biết tôi là ai, tôi là linh hồn, tôi biết tôi đang tiếp xúc, tôi truyền đạt với ai. Có thể là truyền đạt thông qua lời nói, có thể là truyền đạt thông qua ngôn ngữ viết. Dạ. Thì khi tôi ở trong trạng thái ý thức linh hồn như thế, thì khi tôi truyền đạt, thì những điều đó nó sẽ chạm đến linh hồn. Dạ. Cho dù lời lẽ có được trau chuốt kỹ càng đến mấy, nhưng nếu mà trong cái trạng thái ý thức nó cũng không đúng, dạ, thì nó cũng không chạm đến họ, và hoặc là chạm đến họ mà theo một cách tiêu cực. Dạ. Mọi người sẽ không biết là khi họ viết một lá thư cho ai đó, thì bức thư chưa đến nhưng những sóng rung động từ trong suy nghĩ nó đã tiến đến họ. Giống như bà hay nói với chúng ta rằng là con khi mà con viết thư cho ta thì bức thư chưa được gửi đến ta nhưng mà ta đã nhận được rồi, bởi vì sóng rung động từ trong suy nghĩ của con đã tiến đến ta. Đó. Cho nên khi mà chúng ta, cho dù chúng ta có đang ấp ủ một điều gì, chúng ta chưa nói với ai, chúng ta vẫn giữ, chúng ta chưa nói, nhưng mà cái suy nghĩ chúng ta, cái thái độ của chúng ta, nó đã phóng chiếu sang đến họ rồi. Dạ, cho dù không nói mà vẫn cảm nhận được. Vì vậy mà chúng ta hãy cẩn thận với từ cả cái nhận thức, thái độ và suy nghĩ của mình. Dạ. Chứ không chỉ là cẩn thận với lời nói và hành động của mình. Dĩ nhiên là ba cũng có nhắc nhở chúng ta rằng là cơn bão nó sẽ luôn đến với con. Tuy nhiên hãy để cho cơn bão nó dừng lại ở tâm trí của con thôi, chứ đừng có nó phát tác ra thông qua lời nói và hành động của mình. Dạ. Thì nếu nó không phát ra thông qua lời nói hành động của mình thì nó đã là tốt rồi. Dạ. Còn khi mà chúng ta xử lý được từ trong suy nghĩ, từ trong thái độ nhận thức của mình thì nó lại càng tốt hơn. Dạ. Rồi, các anh chị em nào của chúng ta có muốn chia sẻ thêm về trải nghiệm của mình về điều này không ạ? Cũng có một lần mình chia sẻ trong lớp học Mô Ly buổi sáng một cái câu chuyện là vào những ngày đầu mà khi mà các đa đi tỏa ra khắp Ấn Độ để làm phục vụ đấy. Dạ. Yeah. Thì ở bang Punjab là cái bang mà tập trung nhiều tôn giáo và các trường phái tâm linh ở đó. Dạ. Yeah. Thì đa đi ở đó thì cũng rất là mạnh mẽ. Đấy, có một lần thì có một người anh đến một ngôi đền để mà phục vụ, thì khi đó do nói không được khéo lắm, cho nên nó gây mít lòng những người ở ngôi đền ấy, và họ không có muốn tiếp xúc với chúng ta. Sau đó thì đại đi ấy đến, dạ, thì sau cái lần lần kia thì họ thấy chúng ta là họ cũng dè chừng, họ không muốn tiếp xúc nữa, mà đã đi rất là kiên nhẫn và cứ nói với anh, với cái người ở ngôi đền ấy rằng là tôi nghe danh tiếng của guru của các vị từ lâu rồi, và tôi cũng muốn lắng nghe để học hỏi được điều gì đó, thì cho phép tôi ngồi bên ngoài này thôi để mà tôi có thể nghe được. Tôi ngồi bên ngoài thôi, tôi không làm gì hết đâu, nhà tôi chỉ nghe thôi. Và sau đó thì cái người bảo vệ ấy cũng tới hỏi thầy của mình, thì thầy của mình cho phép, tức là cho ngồi thôi, nghe thôi, không được làm gì cả. Rồi đúng là đã đi chỉ ngồi nghe thôi, không có nói, không làm gì hết. Dạ, nhưng với cái thái độ mà nghiêm túc và chân thành của Daddy thì nó không lẫn vào đâu được trong đám đông. Dạ, trong một cái đám đông, chúng ta hình dung trong một đám đông mà mọi người ngồi thì nó sẽ nhốn nháo rồi không tập trung, người thì ngó này ngó kia, nhưng Daddy vẫn ngồi rất là tĩnh tại và lắng nghe trong một trạng thái cực kỳ hân hoan say sưa. Nhưng mà họ đâu biết bí mật được là Daddy đang kết nối với bà. Dạ, và chìm đắm trong niềm hân hoan say sưa. Nó trở thành một cái điều mà bất ngờ cho cái ông thầy guru đó, và thế là cũng tò mò, cũng muốn biết là đã đi người ấy là ai, như thế nào, và đang nghĩ điều về điều gì. Thế là mời đã đi bước vào bên trong và hỏi thăm. Nên là đã đi vẫn rất là từ tốn, rất là khiêm nhường, chia sẻ nó là những điều mà ngài hướng dẫn chia sẻ, thì thật là tuyệt vời, thật hay quá. Dạ, nên dành cho họ những lời tôn trọng, kính trọng đấy. Rồi sau đó là mới hỏi thêm, mình theo ý của Daddy thì khi nghe như vậy thì cảm thấy thế nào, dạ, rút ra được cái bài học nào, rồi có ý kiến gì nữa hay không đấy. Thì rất là vẫn là trong trạng thái là khiêm nhường, tôn trọng họ, vẫn chia sẻ những điều tốt đẹp tích cực về cái những bài dạy của ông ấy. Dạ, và theo cách như vậy thì đã có được cái lòng tin cũng của ông. Dạ, tức là sau đó là trở thành bạn với nhau, và theo cách như vậy thì từ từ là quen biết được với nhiều những cái người mà lãnh đạo các trường phái tâm linh như thế. Dạ, đó đó chính là những nghệ thuật nói chuyện đấy ạ. À, mình và không mình dựa trên cái nền tảng là ý thức linh hồn, chúng ta biết chúng ta là ai, chúng ta đang nói chuyện với ai, và họ cũng là linh hồn anh em của mình, họ có phần vai trên con đường của họ, đó là mình với, và họ mình biết rằng là họ cũng là con của ba ba. Với cái ánh nhìn như vậy thì cách nói năng của mình, cách truyền đạt của mình nó cũng sẽ khéo léo chân thành và có thể chạm đến họ. Dạ. Dạ, câu chuyện này cũng đã kể trong lớp mua ly buổi sáng rồi. Dạ, hôm nay xin kể lại câu chuyện này để nó minh họa cho cái nghệ thuật nói chuyện và viết thư. Dạ. Và trong cuộc đời của mình thì mình cũng có gặp những cái người mà có cách truyền đạt như thế cũng rất là hay. Dạ, cũng có một người em thân thiết thì cậu ấy nghĩ rằng là cậu ấy không có truyền đạt được tốt, nhưng mà có một lần mình phát hiện ra là cậu ấy viết thư cực kỳ tốt. Dạ, và có một lần chỉ một lần thoáng qua đó thôi, mình phát hiện cậu ấy viết thư rất là tốt. Dạ, chân thành, khéo léo. Thì có một lần là cũng một người có những cái định kiến sai lầm về cậu ấy, và mình biết rằng là cái người đó thì vốn hay hay hay hay hay mang cái định kiến sai lầm về người ta, Nếu mà mình không giúp cái cậu em này trong việc mà khiến cho người khác không nhìn nhận sai về cậu em này thì nó sẽ bất lợi, vì vì vốn cái người kia cứ mang định kiến sai lầm như vậy thì trong một khoảng thời gian dài người ấy vẫn không thay đổi cái góc nhìn của người ấy và cứ nhìn người khác với cái định kiến sai lầm như vậy thì sẽ nguy hại nhà. Sẽ ảnh hưởng đến cái công việc của cái cậu em này. Thế là mình chia sẻ những góc nhìn của mình, vì người ấy cứ nói với mình là tại sao mà không không có bảo ban cho cái cậu em này, để nên cậu em này phải có những cái hành động như vậy. Nhưng mà khi mà mình sống cùng với nhau thì mình biết được cái tính tư cách của mọi người, thậm chí là biết được cái suy nghĩ và thái độ của mọi người luôn. Cho nên mình mới, khi mà nghe người ấy nói cái câu chuyện của cậu em này thì mình từ bên trong mình biết ngay là không, nó không bao giờ nó hành động như vậy, nó không bao giờ nó nói như vậy. Nhưng mà mình chưa nói gì cả, mình cứ lặng lẽ đi về và mình chia sẻ câu chuyện này, tình huống này, và mình cũng nói luôn là anh tin em sẽ không bao giờ có suy nghĩ như vậy, lời nói như vậy. Anh rất là tin em. Tuy nhiên, bây giờ em hãy viết một bức thư em trình bày về cái tình huống này. Mục đích đó là giúp cho người kia xóa tan định kiến của người kia dành cho em. Nếu không thì người ấy mãi mãi mang một định kiến như thế dành cho em. Và điều đó nó sẽ bất lợi cho em về sau này. Trong cái công việc của em. Thế là cậu anh nó viết. Nó viết xong mình đọc lại mình thấy ôi tuyệt vời, mình còn không viết được khéo đến như thế. Rất là chân thành, rất là khéo. Và thế là gửi đi. Mình đã cảm thấy được hài lòng khi mà mình làm được cái công việc đó. Thì biết được tình huống nào, biết con người nào thì làm thôi. Còn mình không thể làm được hết tất cả mọi thứ. Thì mong rằng tất cả mọi người hãy nghe theo những lời chỉ dẫn của ba ba và rèn luyện bản thân mình mỗi ngày để không có phải rơi vào những tình huống như vậy. Và mình cũng không phải là người tạo ra những tình huống như vậy cho những người khác. Rồi các anh chị em chúng ta có điều gì chúng ta muốn bổ sung thêm, muốn chia sẻ thêm nữa không ạ? Cũng giống như ngay từ đầu thì mình có nói là chúng ta hãy tiếp tục suy ngẫm xem là những cách thức nào có thể giúp cho chúng ta trau dồi thêm cái nghệ thuật nói chuyện và viết thư này. Bản thân mình thì mình thấy là một trong những cách đó chính là vẫn là ý thức linh hồn. Khi mình nuôi dưỡng ý thức linh hồn sẽ hỗ trợ cho mình. Cũng như trong cuộc sống, trong công việc, đời thường của mình cũng vậy. Khi mà nuôi dưỡng được cái ý thức linh hồn thế là khi mình tiếp xúc với mọi người, mình biết được đối phương nói trước mặt của mình đang là ai. Để rồi mình có thể có một cái thái độ nó phù hợp. Thông thường nó sẽ là một thái độ ngang bằng. Mình thì mình chỉ tôn trọng cái vai trò, cái phần vai của họ thôi. Thế là mình biết được vai trò của họ như thế nào và mình ứng xử cho phù hợp với phần vai như thế. Nếu mà họ là quản lý thì mình sẽ phù hợp, ứng xử với phù hợp với vai trò là quản lý. Ngoài ra thì vẫn lập sự ngang bằng với nhau. Quản lý là trong công việc thôi. Kết thúc công việc thì tất cả là như nhau. Chứ không phải là kết thúc cái nhiệm vụ đó, kết thúc công việc đó mà họ vẫn đứng ở vai trò quản lý mà muốn làm gì thì làm. Không có. Đối với mình, quản lý là trong công việc. Kết thúc cái công việc đó thì tất cả mọi người sẽ là như nhau. Với cái nhìn ngang bằng như thế thì nếu mà mình không giữ ánh nhìn ngang bằng như thế thì nó sẽ rất nguy hại cho chính bản thân họ, cũng như cho chính mình. Nói chung khi chúng ta giữ trạng thái ý thức linh hồn kết nối với ba thì những gì mà chúng ta truyền đạt cho mọi người nó sẽ chạm đến mọi người. Nếu mà chúng ta không giữ trạng thái ý thức linh hồn mà chúng ta tập trung vào cái bề ngoài, cái phần vai của họ quá nhiều thì một là chúng ta sẽ dung dưỡng cho những cái tính xấu, dung dưỡng cho cái lòng tự hào, tự cao, tự mãn của họ về những cái gì mà họ đang có. Hoặc là chúng ta sẽ khiến cho họ cảm thấy tự ti, thấp kém về những gì mà họ không có. Nên cần giữ cái nhìn anh em, cái nhìn ngang bằng với nhau để mà tất cả mọi người đều hướng đến cái giá trị của bản thân họ. Rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang nghệ thuật tiếp theo là nghệ thuật tư duy và sáng tạo. Nội dung của nghệ thuật này như thế nào? Mọi suy nghĩ có thể được ví như một cái cây. Mọi suy nghĩ có thể được ví như một cái cây. Hạt giống nhận thức sẽ quyết định nó là loại cây nào. Hạt giống nhận thức sẽ quyết định nó là loại cây nào. Cuộc sống của ta được định hình và quyết định nên cũng bởi hạt giống ấy. Cuộc sống của ta được định hình và được quyết định cũng bởi hạt giống nhận thức ấy. Khi cái cây con được uống nắng, nó sẽ lớn lên thành một cái cây. Đầu tiên, ta cần phải biết về bản thân mình. Hiểu biết dựa trên nền tảng lý thuyết và việc thực hành triết lý của sự tồn tại. Phát triển sức mạnh tiềm tàng của tâm trí dựa trên nền tảng sự hiểu biết này. Sức mạnh tập trung cần được phát triển và khả năng này sẽ tăng lên một cách tự nhiên trong trạng thái tinh tế của ý thức linh hồn. Suy nghĩ chính là hành động đầu tiên. Khi suy nghĩ của chúng ta thanh khiết và hoàn hảo, thì lời nói và hành động của ta cũng sẽ trở nên thanh khiết. Nếu có sự sáng tạo trong cuộc sống vật chất, chắc chắn cần phải có một dạng năng lượng thích hợp nào đó. Năng lượng của cơ thể ta tăng lên gấp bội theo những thúc đẩy từ bên trong và sự truyền cảm hứng từ linh hồn. Trí tuệ là bộ phận đứng đầu của linh hồn. Khi linh hồn khỏe mạnh, trí tuệ sẽ kiểm soát được tâm trí bằng cách quyết định loại suy nghĩ nào sẽ được tạo ra. Chúng ta có thể đảm bảo cảm xúc và quan niệm của chúng ta sẽ đi theo hướng ta muốn. Nhưng chúng ta phải chắc chắn rằng trí tuệ phải nắm quyền kiểm soát tinh thần. Sau đó, nếu chúng ta không thể giải quyết các vấn đề ngay lập tức, thì chúng ta cũng có thể học được cách tập trung vào những vấn đề ấy một cách sáng tạo. Vì khi có nỗ lực thì sẽ có kết quả. Bằng cách tiếp tục suy ngẫm một cách trung thực, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Linh hồn nào nhận thức bản thân mình như là một điểm sáng, linh hồn ấy sẽ tự động trở thành một điểm tập trung tĩnh tại. Và trong sự tĩnh lặng thanh khiết ấy, tất cả các cách thức truyền cảm hứng có thể tăng lên. Sự tĩnh lặng trong tâm hồn, linh hồn chính là nơi tạo ra những suy nghĩ thanh khiết. Đó chính là nghệ thuật tư duy và sáng tạo. Như chúng ta đã biết, bản thân linh hồn chính là nguồn năng lượng sống. Chúng ta chính là nguồn năng lượng sống. Và từ chúng ta mà suy nghĩ được tạo ra. Và lúc nào suy nghĩ cũng được tạo ra, không bao giờ là không có suy nghĩ. Và suy nghĩ chính là sự sáng tạo của chúng ta. Và mọi thứ trên thế giới này, những thứ về vật chất, những phát minh mà được tạo ra thì lúc nào cũng là ban đầu nó chính là những bản kế hoạch từ trong tâm trí của chúng ta. Và làm thế nào để chúng ta phát huy được cái năng lực sáng tạo của mình ạ? Trong Muli chúng ta luôn nghe Baba nói là có một cái từ, hai từ, cặp từ tiếng Anh lúc nào cũng đi cùng với nhau. Chúng ta nhớ không? Cặp từ tiếng Anh lúc nào cũng đi cùng với nhau. Nhớ không ạ? Science, khoa học, và silence, tĩnh lặng. Khoa học và tĩnh lặng. Các nhà khoa học khi muốn phát minh, phát kiến ra bất cứ điều gì thì họ cũng đều cần một không gian riêng tư. Nó giống như một không gian tĩnh lặng, tĩnh tại riêng cho họ để họ có thể tập trung vào việc là phát minh, phát kiến, nghiên cứu ra điều gì đó. Chúng ta thì chúng ta không có khoa học, chúng ta có sự tĩnh lặng. Chúng ta tập trung vào sự tĩnh lặng, chúng ta nuôi dưỡng sự tĩnh lặng. Đấy, science và silence. Và khi chúng ta đi vào sự tĩnh lặng rồi, chúng ta khả năng sáng tạo của chúng ta nó sẽ được phát huy. Chắc chắn anh chị em chúng ta cũng đã có cái trải nghiệm này rồi. Có ai muốn chia sẻ ở đây không ạ? Những lúc nào đó mà khi mà tôi không bị để cho mình, tâm trí mình vướng bận vào quá nhiều điều. Khi đó tôi có thể, khi mà chúng ta đợi trí tuệ nó thảnh thơi rồi, thông suốt rồi, thì bắt đầu là mình có thể phát kiến ra, sáng tạo ra một điều gì đó. Có ai muốn chia sẻ cái trải nghiệm ấy của mình ở đây không ạ? Khi ở trong trạng thái tĩnh lặng, tĩnh tại, chúng ta cũng có một cái gì đó được truyền cảm hứng, để rồi có một ý tưởng gì đó, Chị Nga có bao giờ như thế không ạ? Chào cả nhà. Nghe thì chưa có những cái gì mà sáng tạo nhiều, nhưng mà có một lần Nga thiền xong thì Nga đi làm quà với một người bạn, mà đúng ra là cái người đó cũng gây tổn thương cho mình nhiều lắm, nhưng mà lúc đó tự nhiên Nga thiền xong rồi Nga quyết định là Nga nói chuyện lại với cái người đó. Có một cái gì đó thôi thúc hôm hôm ấy xong. Rồi cuối cùng thì hòa nhau. Ôi, cho Nga hỏi là từng rồi có học hôn mê vậy không? Dạ có. Sao tại Nga thà không có thấy là đưa lên đường lên cho Nga không biết không có vô. Rồi, biết ơn Tùng. Cảm ơn chị. Câu chuyện của chị cũng là một cái minh họa cho cái việc chúng ta nhận được cái những cái truyền cảm hứng để có thể dẫn đến một cái hành động nào đó. Bản thân mình thì cũng rất thường xuyên và có những cái phát kiến, có những cái sáng tạo trong những giây phút mà tĩnh lặng. Nhưng Luôn mà có là những dạ. có những lúc tĩnh lặng á, mình sẽ nhớ lại những cái nhiều cái sự việc mà Dạ. mình quên đi, mình chưa thực hiện được á, thì lúc Dạ. đó là bắt đầu nó có những cái mà nó kết nối lại để cho mình biết, để mình thực hiện những cái gì mà mình chưa chưa có làm xong. Dạ dạ dạ cũng có thế ạ. Dạ em thì em biết được cái điều đó đó, cho nên từ may mắn là từ từ lâu rồi, khi mà khi làm cái gì rồi là xong luôn, đóng gói luôn. Dạ đóng gói luôn, chứ không thôi là nợ thì nó đến một lúc nào đó, giống như chị Nga nói là nó đến như là chủ nợ đòi mình phải xử lý cái việc đó, nếu không xử lý là nó cứ nhắc đi nhắc hoài, và tốt nhất là xử lý cho nó xong để nó không đến nữa đó. Đó em thì may mắn là ngay từ đầu em biết được cái nguyên tắc đó, cho nên em xử lý nó cho nó xong. Dạ mà thậm chí cho làm trong một cái ekip với nhau á, là nếu mà mình không xong là sẽ có đứa trong ekip nó nhắc á, cho nên khôn hồn là làm xong. Ngay cả cái gì mà liên quan đến cái cảm xúc, cái tinh thần của chúng ta cũng phải xử lý nó luôn, chứ không thôi nó là tiếp tục rồi nhắc. Và điều đặc biệt là chúng ta cũng biết là không có gây ra những cái nợ nần gì cho nhau. Người ta gây ra cho mình thì thôi mình cũng không thèm để ý tới nữa, nhưng mà mình chú ý là mình không có gây cho ai, để rồi mình sẽ không cảm thấy mình phải đã từng gây cái gì, điều gì đó cho ai, để rồi nó cứ nhắc mình, nó trở thành cái món nợ của mình cũng mệt mỏi. Cứ theo cái câu của ba là không gây đau khổ, không nhận đau khổ. Rồi anh chị em chúng ta có muốn chia sẻ điều gì về nghệ thuật, tư duy và sáng tạo nữa không ạ? Chúng ta cứ trong một ly chúng ta cứ nghe ba nói là con chính là chủ nhân sáng tạo đấy. Đấy. Không phải ngẫu nhiên mà ba cứ nói là con chính là chủ nhân sân nhân sáng tạo. Chúng ta hãy trải nghiệm chính mình là chủ nhân sáng tạo như thế nào. Bên cạnh cái việc mà chúng ta nuôi dưỡng cái trạng thái nội tâm, trạng thái ý thức linh hồn của mình để mà nâng, để mà chúng ta phát triển cái sự sáng tạo này, thì chúng ta cũng có thể là ngay cả trong cuộc sống của mình luôn đặt mình vào những cái hoàn cảnh, những cái điều kiện mới, luôn đặt mình vào những cái hoàn cảnh điều kiện mới, nếu mà điều kiện cho phép thì luôn thử những cách thức mới, phương pháp mới nha. Luôn thử những cách thức mới, phương pháp mới, thì thông thường thì người ta luôn có gọi là làm gì cũng theo một cái công thức nha. Thế là một theo một công thức, một cái formula, hoặc là theo một cái format nha. Cứ theo một cái định dạng, theo một công thức chung. Cái việc mà có công thức, có định dạng chuẩn á, thì nó cũng thuận lợi ở việc là chúng ta sẽ bớt cái thời gian và cái sức lực để mà suy nghĩ quá nhiều. Cứ nếu mà theo cũng đúng công thức, đúng cái chuẩn đó thì cứ làm, ok. Tuy nhiên đôi lúc nếu mà điều kiện cho phép mình, nó không ảnh hưởng đến ai quá nhiều, cũng không quá mất quá nhiều sức lực công sức, thì chúng ta hãy thử thêm một cái gì đó nó mới mẻ, phá cách nó đi nha, để cho cái năng lượng và sáng tạo, cái năng lượng mới bên trong chúng ta được đánh thức. Chứ nếu mà cứ theo những cái format đó, mượn cái công thức đó, thì từ từ nó trở thành một cái lề thói nha. Từ từ cái rồi mình cũng bị thui chột cái năng lực sáng tạo của mình nha. bản thân mình thì luôn luôn tìm những cái phá cách nha, chứ không có theo một cái lời thoại cũ nha, luôn tìm những cách khác nhau để học hỏi từ người này từ người kia, từ chỗ này chỗ kia, và trong điều kiện hoàn cảnh cho phép thì luôn phá cách để tìm những cái mới nha, thử nghiệm những cái mới nha. Đó cũng là một cách, một trong những cách để giúp nuôi dưỡng cái nghệ thuật tư duy và sáng tạo. Vì khi mà tư duy và sáng tạo theo cái lối mới, cách mới như vậy thì nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy là mọi thứ xung quanh lúc nào cũng đầy rẫy những điều tuyệt vời để mà khám phá, rồi mình luôn tươi mới nha. Ai trong chúng ta cũng thích tươi trẻ phải không ạ? Thì hãy bắt đầu từ sự tươi mới từ bên trong chính cách nghĩ trong cái nhận thức của mình. Hãy nuôi dưỡng cái tươi mới bên trong để có được sự tươi trẻ bên ngoài. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nghệ thuật tiếp theo, nghệ thuật thứ 15, nghệ thuật phục vụ xã hội và chăm lo về tâm linh. Nghệ thuật phục vụ xã hội và chăm lo về tâm linh. Phục vụ cao cả nhất đó là chia sẻ niềm vui sống với mọi người. Phục vụ cao cả nhất đó là chia sẻ niềm vui sống với mọi người. Bằng việc từ bỏ tính kiêu ngạo và ích kỷ vốn gây ra những mâu thuẫn và hận thù cá nhân, linh hồn có thể phục vụ thế giới theo một cách thức đặc biệt khác, bằng cách phục hồi lại đầy đủ những phẩm cách cá nhân. Anh ta phục vụ như là một tấm gương, một nguồn sức mạnh cho người khác, bằng cách phục hồi lại đầy đủ những phẩm cách cá nhân. Anh ta phục vụ như là một tấm gương, một nguồn sức mạnh cho người khác. Phục vụ, ý nghĩa của phục vụ đó chính là chia sẻ, mang lại lợi ích cho mọi người, mang lại lợi ích cho mọi người, mang lại bình an, hạnh phúc, nói chung đều là những đều là mang lại lợi ích cho mọi người. Và quan trọng của người phục vụ đó là bản thân chúng ta lưu ý là từ bỏ. Đầu tiên chúng ta hãy từ bỏ cái tính kiêu ngạo và ích kỷ của mình. Nếu mà vẫn ích kỷ thì không thể chia sẻ được cho ai. Và nếu mà vẫn cao ngạo thì cái sự phục vụ của mình nó trở thành một sự ban ban ơn. Mà chúng ta biết là chúng ta chỉ là một công cụ của ba ba thôi. Tôi chẳng có gì cả. Ba ba sẽ giúp cho các con và thông qua tôi, một công cụ của người. Tôi chẳng có gì cả, cho nên tôi không thể nào tôi cao ngạo với bất kỳ ai. Cho nên cái quan trọng là mình từ bỏ cái tính cao ngạo và ích kỷ. Và một cái phục vụ tuyệt vời đó chính là bản thân chúng ta trở thành tấm gương, một cái hình mẫu trước mọi người. Muli cũng có nói: con hãy trao sức mạnh thông qua tâm trí, con hãy trao kiến thức thông qua lời nói, và con hãy trao đức hạnh thông qua hành động. Phục vụ thông qua lời nói thì nó có thể, nó chỉ bắn vào cái đầu thôi. Cho dù cái diễn giả có nói hay cỡ nào thì nó cũng, mũi tên cũng chỉ dừng lại cái đầu thôi. Còn khi mà hành động của chúng ta, nó sẽ được lưu lại trong trong chính trái tim của họ. Nó âm thầm lặng lẽ và lưu lại trong chính trái tim của họ. Vì vậy, với lại thêm nữa là ba cũng có nói là con người ngày nay họ đã nghe quá nhiều rồi, họ không tin nữa. mà họ luôn nói là cho chúng tôi bằng chứng. Tức là hành động của chúng ta nó chính là cái bằng chứng nè. Và khi cho tôi đi sang Madhuban thì tôi thấy cũng rất nhiều anh chị em khác nhau. Mà có một vài người là dĩ nhiên mỗi người tôi học được nhiều từ tất cả họ rất là nhiều, nhưng có một đã đi mà tôi không thể rời mắt khỏi đã đi này. Đã đi này đổi bờ khác biệt so với mọi người. Đã đi này hồi xưa khi mà Brahma Baba còn sinh thời thì đã đi là người chăm sóc sức khỏe cho Brahma Baba, chăm sóc từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Và sau khi Brahma Baba Abhyak rồi, trở thành thiên thần rồi, thì Đa Đi vẫn sống ở Madhuban và vẫn rất âm thầm lặng lẽ. Đó là Đa Đi duy nhất trong số các Đa Đi không mặc sari, vẫn một bộ kurta trắng lẫn vào mọi người. Nhưng cái trạng thái của Đa Đi thì không bao giờ bị lẫn vào bất kỳ ai. Đa Đi rất là trẻ. Trong số các Đa Đi thì đó là Đa Đi rất là trẻ. Thời mà mình gặp đó là 70 mấy tuổi. Rất là khỏe. Đi thoăn thoắt. Chân bước đi thoăn thoắt. Luôn mang một đôi giày bata. Chân bước đi thoăn thoắt. Làm cái gì cũng nhanh nhẹn, thoăn thoắt. Nhưng mà trạng thái thì vô cùng tuyệt vời. Trong ánh mắt luôn lấp lánh hình ảnh của Baba trong đó. Cực kỳ tuyệt vời. Và tôi cảm thấy là tôi học hỏi được rất nhiều từ Đa Đi này. Dĩ nhiên các những anh chị em khác đều học hỏi được, nhưng mà riêng Đa Đi này là một cái gì đó nó rất đặc biệt, nó nổi bật lên. Đó, mặc dù Đa Đi không dạy lớp học, Đa Đi không lên sân khấu, Đa Đi cứ âm thầm lặng lẽ, nhưng cái hành động của Đa Đi nó đã trở thành một bài học rất lớn dành cho cá nhân tôi. Đó, phục vụ thông qua hành động là như thế đấy. Không nói gì cả, nhưng mà qua hành động nó đã truyền cảm hứng cho mình rất là nhiều. Rồi cũng có một người anh này thì ở trong trong bếp. Anh này ít ai biết lắm. Chỉ có mỗi chiều khoảng 3 giờ đến 4 giờ khi mà mọi người sắp hàng vào trong bếp để lấy sữa uống thì anh này mới xuất hiện. Cái điều đặc biệt đó chính là sữa thì thường là sẽ được đun lại cho nó nóng, và anh này thì ảnh sẽ ngồi khuấy nồi sữa, rồi ảnh sẽ nhớ ba ba, rồi cái gương mặt của ảnh sáng bừng lên. Và mỗi lúc khi mà chúng tôi đưa một cốc sữa vào, một cái cốc vào, thì ảnh sẽ nhìn Tristy chúng tôi và anh sẽ đổ sữa vào trong cốc, mà mình cảm thấy là ôi, cái hình ảnh mà ba ba quay trở về. Nhưng chào đón các con quay trở về, và mình uống cái sữa mà mình uống luôn cả cái tình yêu thương, cái năng lượng mạnh mẽ mà anh kết nối với ba ba và anh truyền đạt lại cho tất cả các anh chị em. Ôi, đó cũng là một tấm gương tuyệt vời. Đó. Anh làm một công việc đơn giản thôi. Vào cái giờ đó ngồi quấy sữa. Và Tristy thật là mạnh mẽ. Kết nối và bà quấy sữa và Tristy vào trong đó thật là mạnh mẽ. Và múc sữa phục vụ cho các anh chị em. Nó hình ảnh cực kỳ đẹp. Đấy. Đó là phục vụ đi à. Khi mà chúng do nên ba bà hay nói là con phải phục vụ với phương pháp đúng đấy ạ. Đó chính là phương pháp đúng đấy ạ. Không cần phải làm cái gì nó hoành tráng hết, chỉ là trong trạng thái đúng, sự kết nối đúng, là nó đã trở thành một cái nguồn cảm hứng tuyệt vời, một tấm gương tuyệt vời cho tất cả mọi người. Rồi còn nhiều nhiều nữa, từ từ chúng ta có cơ hội chúng ta sẽ chia sẻ thêm. Rồi bây giờ là nghệ thuật cuối cùng, nghệ thuật ẩn giấu và hiển lộ. Bởi vì sự thông thái và trải nghiệm của chúng ta thường phong phú hơn nhiều so với khả năng chuyển những điều ấy thành lời nói. Giống như tảng băng trôi, phần nổi chỉ là những thứ bên ngoài nhìn thấy được, còn nhiều điều vĩ đại hơn chìm lấp ở bên dưới. Bởi vì sự thông thái và trải nghiệm của chúng ta thường phong phú hơn nhiều so với khả năng chuyển những điều ấy thành lời nói. Giống như tảng băng trôi, phần nổi chỉ là những thứ bên ngoài nhìn thấy được, còn nhiều điều vĩ đại hơn bị chìm lấp ở bên dưới. Vì thế, luôn luôn có điều gì đó được ẩn giấu đi. Những suy nghĩ không nói ra của chúng ta không dễ gì hiểu được. Lời nói cũng có thể chứa đựng nhiều sự mơ hồ và hành động thì khó hiểu. Nhưng khi tất cả những điều này được sắp xếp lại, tức là khi suy nghĩ của chúng ta ở mức độ cao nhất, lời nói và hành động phản ánh chính xác suy nghĩ ấy, chúng ta có thể biểu lộ đạo lý thực sự của cuộc sống. Đó là nghệ thuật ẩn giấu và biểu lộ. Sẽ có những khi chúng ta không cần phải nói nhiều về một điều gì đó. Và có những lúc mà chúng ta sẽ cần phải bộc lộ nó ra thông qua thái độ, thông qua sống rung động, thông qua lời nói, thông qua hành động của mình. Chúng ta cần biết khi nào cần ẩn, khi nào cần hiện. Có những lúc nên ẩn thì phải ẩn, có những lúc nên hiện thì phải hiện, chứ không phải lúc cần ẩn thì là cho nó hiện ra, lúc cần hiện thì lại nép nó vào. Nó luôn cần cái sự ẩn và hiện đúng lúc. Chẳng hạn như chúng ta đang sống trong một gia đình với các anh chị em với nhau. Có những điều mà chúng ta hiểu, biết ở đối phương và chúng ta cảm thấy là không cần phải nói. Không cần phải nói điều này là chúng ta đang ẩn nó đấy. Nhưng không phải là chúng ẩn dưới dạng là giấu nhẹm nó, mà ẩn như thế này. Bản thân mình sẽ là người thay đổi để trở thành tấm gương cho cái điều đó. Và qua tấm gương của mình họ sẽ học được và họ cũng sẽ chuyển hóa bản thân. Ẩn để nó hiện một cái gì, điều gì đó, chứ không chúng ta không thể bô lô ba la một cái điều không hay như vậy. Rồi biết chắc chắn là bô lô ba la lên thì họ cũng không có thay đổi gì cả. Thì cứ ẩn đó đi, nhưng mà mình sẽ hiện theo một cách khác, là hiện thông qua chính con người của mình. Cũng giống như chúng ta đã nghe câu chuyện về việc là mama đó, mama là một người cực kỳ chín chắn và mạnh mẽ, hiểu được cái ý của ba như thế nào. Ba không cần phải nói lời hay, ba không cần phải giải thích bất cứ điều gì, ba cứ làm và mama hiểu. Thì có câu chuyện mà chúng ta đã nghe đấy, có một lần thì có một chị phát hiện ra trong cái chòi của Brahma Baba có quả trứng chim, thì đưa cho Baba xem và Baba thấy quả trứng chim ấy. Baba bảo là gọi mama đến đây. Mama đến và Baba bảo là mama con há miệng ra. Cái mama há miệng ra, mama không cần phải thắc mắc là tại sao kêu há miệng ra, mama cứ há miệng ra và Baba nói rằng là hôm nay ta sẽ cho mama ăn quả trứng chim này. Thế là mama vẫn há miệng ra và nhìn Baba, không có thay đổi gì hết. Sau đó Baba mới nói con đã thi đậu bài học Hanji. Bởi vì mama có niềm tin tuyệt đối vào Baba, cho nên những gì Baba làm nó đều có một ý nghĩa, không cần phải thắc mắc điều gì cả. Đó. Rồi chính vì sự chín chắn của mama thì có một lần là có một chị mắc phải một cái lỗi nào đó. Thế là Baba bảo là gọi mama đến đây. Thế là cái người mắc lỗi ngồi kế bên, mama ngồi kế bên, nhưng mà Baba thì cứ nhìn sang mama nói về cái lỗi này, và mama nghe, mama gật đầu và ghi nhận cái lỗi này và như là của mình. Nó làm cho cái người mắc lỗi ngồi kế bên á phải là bất ngờ, nó tại sao mình biết được mình mắc cái lỗi này mà lại ba không có nói trực tiếp với mình mà nói với mama cứ như là mama mắc cái lỗi này. Và từ đó người ấy rút ra một cái bài học cho mình. Thì ba cũng có lần ba cũng nói là đứa con mắc lỗi thì nó vốn trạng thái nó yếu rồi, nếu mà chúng ta nói, nếu mà ta nói thẳng với nó thì nó sẽ là càng rút vào bên trong nữa. Nó còn còn còn xuống hơn, tinh thần nó còn xuống hơn nữa. Thế thì để cho đứa con ấy biết thì ta sẽ nói với mama. Và mama luôn với sức mạnh mama, mama dung chứa hết tất cả mọi thứ. Và xem đó là bài học của riêng mình luôn và cho một sự trưởng thành của riêng mình luôn. Mama là sẵn cơ hội là lấy cái bài học đó là cho mình luôn, để mình đốt giai đoạn, mình không phải vấp váp nữa mà mình có ngay cái bài học đó cho mình luôn. Đó. Và cách đó làm cho cái người mắc lỗi cũng cảm thấy là mình tự vấn, tự ngẫm được và mình thay đổi. Đó. Khi nào cần ẩn thì ẩn, khi nào cần hiện thì hiện. Mà hiện theo cách nào, mà ẩn theo cách nào. Rồi, dĩ nhiên đó là những cái chia sẻ, những cái nghiền ngẫm của cá nhân mình thôi. Nhưng mà các anh chị em chúng ta hãy cứ nghiền ngẫm thêm, nghe thêm Bully để có thể rút ra được cái điều gì đó cho bản thân mình. Và mình hãy thực hành để mình có thêm một cái trải nghiệm nào đó. Đó là 16 nghệ thuật thánh thiện mà trong những ngày qua mà chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau. Là tông Rồi. bully có thể cho 16 cái tại vì những cái bài trước ra không học á, có thể cho gửi ra nhóm được không? Có chị, dĩ nhiên có chứ. Thì trước mắt đó là cứ mỗi tuần khi chia sẻ xong là tụi em đều có gửi cái đường link á để chúng ta có thể nghe lại. Thứ nhất là có thể nghe lại, tiếp Là theo đường link là đó đâu, ở trên Facebook hay là trong cái mail à? thì ở đây thì sẽ gửi lại cho chị nhé. Để em gửi lại cho. Rồi cái phần text đó thì tụi em vẫn chia sẻ cho mọi người. Hiện tại thì tụi em chưa chia sẻ, đợi hết cái nội dung chia sẻ này thì tụi em mới mới từ từ chia sẻ. Biết ơn. Những gì mà chia sẻ với anh chị em với nhau á, thì tất cả đều được được được công bố hết. Không không có giữ riêng, nên các anh chị em chúng ta cứ yên tâm nhé. Có thể là nó sẽ vì một lý do nào đó là mình chưa kịp mình đăng lên thôi, chứ tất cả đều được đăng nhé. Biết ơn Huy mới gửi cho chị không? Chị cứ theo cái link này nhé. Đầy đủ bài hết đấy. Rồi, chúng ta dừng lại ở buổi ngày hôm nay nhé. Tuần sau chúng ta sẽ gặp lại và chia sẻ nội dung khác. Nếu các anh chị em của mình á có thắc mắc cái điều gì á thì cứ cứ cứ gửi câu hỏi sẵn, thì khi đó là chúng tôi sẽ chuẩn bị để chia sẻ cho nó chu đáo hơn. Dạ, xin cảm ơn cả nhà ạ. Om Shanti.